Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Không khoa học, a lão bà, lớn lên xấu, không ai để ý, Miêu Hiểu Hiểu mỗi câu nói đều có thể nói là từng nhánh vô hình mũi tên. Thẳng đâm Vương Hồng Anh tâm, tuổi gần 50 nàng, so sánh mềm có thể bóp nước chảy Miêu Hiểu Hiểu. Tự nhiên là không cách nào so sánh được, mà bây giờ Miêu Hiểu Hiểu cư nhiên dùng loại này ác độc về thuận miệng tới chào phúng nàng. Vương Hồng Anh chịu đựng không được, bởi vì Miêu Hiểu Hiểu về thuận miệng mỗi đoạn từ đều là trong nội tâm nàng đau đớn. Bất quá ngay tại Vương Hồng Anh vừa mới chuẩn bị phát tác lúc, chỉ thấy Miêu Hiểu Hiểu đột nhiên một vỗ trán, phối hợp thầm nói: giống như Vũ ca vừa vặn có chuyện tìm ta. Quân nói xong, Miêu Hiểu Hiểu trực tiếp đi ba bước hai bước đi đến Phương Hàm Vũ, Hạ Chính Tường bên người. Vương Hồng Anh nhìn xem đi xa Miêu Hiểu Hiểu, kém chút không có một búng máu phun ra tới. Loại kia đầy ngập lửa giận lại không chỗ phát tiết cảm giác, quả thật lệnh nàng phát điên. Chàng bên trên Tô Dật Dương hồn nhiên không biết hắn trợ lý vừa vặn vậy mà đem Vương Hồng Anh mắng cái vòi phun máu chó. Hiện tại hắn cùng Trịnh Văn Trác một lần nữa dựa theo lên sân khấu diễn chỗ đứng đứng vững. Nhìn xem phía trước Trịnh Văn Trác, Tô Dật Dương trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, thật giống mới vừa rồi bị Trịnh Văn Trác phụ nữ không phải hắn giống nhau. Tô Dật Dương, ngươi có cần hay không lại đi luyện tập một chút động tác? Ta động tác thế nhưng mà rất nhanh, nếu như lại ngộ thương đến ngươi liền không tốt. Có đôi khi dưới thân thể ý thức phản ứng, ta rất có thể khống chế không nổi. Tuổi trẻ cũng đừng cậy mạnh a. Trịnh Văn Trác nhìn như hảo tâm nhắc nhở Tô Dật Dương, kỳ thực lời nói bên trong mỉa mai lại rõ ràng bất quá. Tô Dật Dương phất phất tay, không cần, Trịnh lão sư dốc sức thực hiện là tốt rồi. Bất quá cũng mời Trịnh lão sư cẩn thận chút, ta cũng rất sợ sẽ làm bị thương đến Trịnh lão sư ngươi. Hả? Trịnh Văn Trác vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Người trẻ tuổi nói chuyện cũng không sợ chợt hiện đầu lưỡi, còn không phải muốn quá tự tin tốt. Tô Dật Dương khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời nữa, diễn còn không có chụp. Này hỏa vị thuốc liền như vậy đậm đặc, hai người bên cạnh Trang Vũ cả nhà ứa ra đổ mồ hôi. Đứng ở hai cái nhất tuyến đại gia bên người, áp lực thật sự là quá lớn. Hai vị lão sư, chuẩn bị cho tốt sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Dật Dương mỉm cười, chuẩn bị cho tốt, có thể bắt đầu. Đến mức Trịnh Văn Trác, trực tiếp ân một tiếng. Nhìn cũng không có nhìn người kia tiểu chàng vụ. Thứ 54 chàng điều thứ 2. Action, chàng vụ vừa dứt lời, Tô Dật Dương cả người mãnh liệt chạy trốn ra ngoài. Trên người khí thế trong chớp mắt điên cuồng kéo lên. Nguyên bản bình tĩnh hai mắt, lúc này tràn đầy hung ác. Tô Dật Dương nhân sinh tín điều, từ trước đến nay không phải là quân tử gì báo thù 10 năm không muộn. Từ trước đến nay cũng có thù tại chỗ liền báo. Dám âm ta, ta mẹ nó để cho ngươi biết đại di mụ vì sao hồng như vậy. Nâng lên đầu gối xoay hông ra chân, động tác cùng lần trước không có kém cái gì, nhưng mà khí thế lại là cách biệt một trời một vực. Tốc độ cũng không biết nhanh bao nhiêu lần, gần như trong chớp mắt liền vọt tới Trịnh Văn Trác trước người. E hèm. Trịnh Văn Trác cứng rắn chịu đựng một cước, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Mặc dù hắn nín thở, nhưng mà chân này như trước làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Trịnh Văn Trác nội tâm tức giận, hắn nói Tô Dật Dương như thế nào bình tĩnh như vậy đâu này. Nguyên lai là nghĩ lấy lại danh dự, bất quá hắn cũng không có đem Tô Dật Dương để vào mắt. Võ thuật hắn luyện được tốt, hiện đại bác kích hắn cũng luyện được không kém, tự nhận là tuyệt sẽ không so Tô Dật Dương kém. Muốn cùng ta cứng rắn, Tự tìm chết. Trịnh Văn Trác lệ khí bị kích phát ra, đáy mắt tràn đầy hung ác, nắm tay phải mãnh liệt vung ra, chiếu vào Tô Dật Dương má phải mãnh kích mà đi. Nhìn cái kia tư thế khí lực liền tuyệt sẽ không tiểu. Rất nhiều bên sân nhân viên công tác thấy như vậy một màn, không ít nữ hài tử đều nhắm mắt lại, không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Ngoạt tào, Trịnh Văn Trác lại tới. Quá phận đi, lần này vậy mà hướng Tô Dật Dương mặt gọi. Thật mẹ nó nghẹn khuất, ỷ vào chính mình công phu hảo, cố ý khi dễ người đi đây không phải. Một lần liền được, cái này còn không có xong. Hạ đạo như thế nào không hô ngừng đâu này. Cái này diễn căn bản không có cách nào chụp. Tình cảm quần chúng xúc động, không ít người đều hướng về Hạ Chính Tường phương hướng nhìn lại. Nhưng mà Hạ Chính Tường lại là thờ ơ, im lặng ngồi ở máy giám thị bên cạnh nhìn xem. Nhưng mà bọn họ cho rằng trốn không thoát nắm tay. Tô Dật Dương lại không gì sánh được linh hoạt, lách mình né tránh. Động tác gọn gàng, Tô Dật Dương cắt vào Trịnh Văn Trác bên trong, mượn xung lực lượng, đầu gối phải nhấc lên, nặng nề rơi vào Trịnh Văn Trác phần bụng. Nếu như nói Tô Dật Dương vừa bắt đầu cặp chân kia chỉ dùng 3 phần lực, vậy bây giờ cái này nhớ nặng đầu gối, liền là dùng hắn hoàn toàn lực, lực lượng khổng lồ cùng cao siêu kỹ xảo, cả hai đem kết hợp, lệnh Tô Dật Dương cái này nhớ nặng đầu gối uy lực đạt tới đỉnh phong. Trịnh Văn Trác con mắt mãnh liệt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy sung huyết. Hắn chỉ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng phiên giang đảo hải, hô hấp đều dồn dập lên. Đau, thật đau, quá mẹ nó đau. Hắn nghĩ triệt thoái phía sau kết thúc quay chụp, nhưng mà Tô Dật Dương như thế nào làm hắn như nguyện. Một cái nặng đầu gối sau, Tô Dật Dương bắt lấy Trịnh Văn Trác cánh tay phải, quay người phát lực làm liền một mạch, ném qua vai, phanh. Bụi đất tung bay, có thể thấy Tô Dật Dương dùng bao nhiêu khí lực. 150 cân Trịnh Văn Trác tựa như búp bê vải giống nhau, cho Tô Dật Dương gọn gàng ngã trên mặt đất. Trịnh Văn Trác bị ném đến mắt nổ đâu đâu cũng thấy đom đóm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều muốn mệt rã rời từ. Ngay tại hắn vừa định kêu ngừng lúc, một cái to lớn nắm tay xuất hiện ở trước mắt hắn. A! Tô Dật Dương nắm tay nặng nề nện ở trên mặt hắn, kém chút không có đem hắn răng cửa cho văng tung tóe. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Trịnh Văn Trác quả thật sắp điên. Trước mắt Tô Dật Dương cùng hắn tưởng tượng căn bản hoàn toàn khác nhau. Động tác thành thạo, rõ ràng liền là có đủ rất mạnh chiến đấu năng lực người. Tô Dật Dương nắm tay tựa như mưa rơi rơi xuống, liền nhường Trịnh Văn Trác kêu ngừng cơ hội cũng không có. Thân thể bị Tô Dật Dương đầu gối đỉnh lấy, chạy lại chạy không được, hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Studio bên cạnh, vây xem kịch tổ thành viên đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này cùng bọn họ dự đoán không hợp lắm a. Trịnh Văn Trác cư nhiên bị Tô Dật Dương đè xuống đất đánh. Tô Dật Dương đây là đánh máu gà. Đây cũng quá mãnh liệt, không khoa học a. Vừa rồi cái kia ném qua vai, thấy thế nào cũng không giống chính là đang diễn trò a. Bọn họ nhìn xem đều đau, còn có hiện tại Tô Dật Dương nắm tay, từng quyền đến thịt trầm đục thanh âm, xem bọn hắn cao răng tử đều có chút chua. Ếch, đánh như vậy đi xuống, sẽ không đem người đánh gặp chuyện không may a. Cái nào đó tuổi còn trẻ hồ nghi nói, bất quá hắn những lời này mới vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt liền rơi vào trên người hắn, ánh mắt đều là ý vị thâm trường. Này, Tô lão sư cùng Trịnh lão sư diễn thật tốt, diễn cùng thật giống như, nhìn ta cái này ngạc nhiên như vậy. Người trẻ tuổi lập tức phối hợp lầm bầm hai tiếng, xung quanh ánh mắt nhất thời đều biến mất. Người trẻ tuổi lau lau đổ mồ hôi, nhìn qua trong sân bị Tô Dật Dương đều nhanh đánh thành chó chết một loại Trịnh Văn Trác. Nội tâm vì đối phương mặc niệm 3 phút, vừa mới tới nửa ngày, liền lăn lộn thành cái dạng này, coi như là tương đương lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.